Chuyện này thú vị thật. Văn cười đắc chí, bộ em có ý gì hả? Bin miệng nhai hỏi, sẵn vụ này sao không du lịch Pháp một chuyến hả? Văn mắt sáng lung linh lấp lánh vài ngôi sao lóe lên. Duyệt, cạn, kim pep vì ý tưởng của Văn. Cả lớp cùng hô, tay giơ kim pep lên, cách chương.